Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, chương 512 Công Tử Ly tới. Hắc Thủy đối thượng Bắc Đầu, Bạch Kiêu đối thượng Phỉ Bất Tuyệt, Hắc Thủy cùng Hoa Trung Thiên tái chiến. Xích Kiếm Công Tử, ma đạo người là chính đạo gấp 2. Huống chi còn có hai cái ma cơ không ra tới. Quả thực chính là tàn sát. Thấy được tiết ma cơ thế nhưng bị hòa giải ngữ áp chế. Tức khắc nhíu mi, sát hướng về phía hòa giải ngữ. Nhất kiếm, phối hợp tiết ma cơ, đủ để diệt sát hòa giải ngữ. Hòa giải ngữ thân mình sau này một lui. Phong tiết ở sau người bay là tả. Phía trước, đằng đằng sát khí tiết ma cơ cùng Xích Kiếm Công Tử đánh tới, nàng mày thoáng một khóa. Thấy được cách đó không xa. Bọn họ bên này mạnh nhất Phỉ Bất Tuyệt đã là bị Bạch Kiêu áp chế, này chiến cuộc tuyệt đối bất lợi. Nếu là không phá, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phá, như thế nào phá? Trừ phi, hòa giải ngữ mới vừa tưởng tượng. Bỗng nhiên trong lòng vừa động, keng Xích Kiếm Công Tử kiếm. Phát ra leng keng một tiếng. Kiếm phong lệch khỏi quỹ đạo. Kiếm thoát tay, xoay tròn trời cao. Ngang nhiên phiên thiết. Trở tay không kịp. Xích Kiếm Công Tử cánh tay thình lình đau xót. Cụt tay khởi. Này quá đột ngột. Chọc đến ở đây người đều sinh sôi khiếp sợ ở. Sao lại thế này? Như thế nào bỗng nhiên liền, xoát xoát. Tuyệt Công Tử cùng Hoa Trung Thiên đồng thời biểu bắn hai bên. Dừng lại công kích, đồng thời nhìn về phía cụt tay Xích Kiếm Công Tử. Trên mặt đều là vô cùng ngưng trọng, phanh phanh phanh. Phỉ Bất Tuyệt cùng Bạch Kiêu công kích nhất chiêu. Cũng là phân phi hai bên, người nào có thể ở bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây dưới tình huống đem. Xích Kiếm Công Tử cánh tay sống sờ sờ chặt đứt. Vô thanh vô tức. Đây là kiểu gì đáng sợ tốc độ cùng thực lực, Bạch Kiêu sắc mặt âm trầm. Vừa muốn nói gì, ta mặc kệ các ngươi chính đạo ma đạo chi tranh. Bất quá ta người, các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Bằng không, tiếp theo nhưng không chỉ là cụt tay kia nhàn tản cuốn từ âm ngữ điệu. Không chút để ý, thực dễ dàng khiến cho người nghĩ đến một bộ hồng y mang kiếm cùng tử hồ lô yêu diễm nam tử, chỉ là nàng người. Còn chưa xuất hiện, Công Tử Ly. Tuyệt Công Tử trong lòng run lên. Nguyên lai cho rằng kia Công Tử Ly thực lực còn không bằng hắn. Chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Không nghĩ tới, do hữu quá chi, Công Tử Ly quả nhiên lợi hại. Bất quá liền hiện thân cũng không dám. Sợ là quá không hợp ngươi thanh minh đi. Tuyệt Công Tử dày đặc cười, Bạch Kiêu cùng Hắc Thủy nheo. Lại đôi mắt, đồng thời nhìn về phía không trung, Công Tử Ly. Người đã tới sao? Nguyên lai khí thế nổi bật ma đạo người không khí ngưng trọng lên. Công Tử Ly, cái này chữ vẫn là rất dày nặng. Dù sao cũng là trước mắt tiếng gió nhất sắc bén người, kia Xích Kiếm Công Tử rất là chật vật. Sắc mặt như cơm cháy, chỉ nghe này thanh không thấy một thân. Chính mình lại là đã ngăn không được đối phương nhất chiêu, thật là đáng sợ. Cái này Công Tử Ly, hắn nguyên tưởng rằng chính mình dù cho so không được hắn. Cũng nên là có thể ngăn cản một trận, kết quả lại, Công Tử Ly. Phỉ Bất Tuyệt cùng Bắc Đầu Công Tử mấy năm nay nhưng thật ra thường xuyên nghe nói. Chỉ là còn chưa bao giờ gặp qua. Chẳng lẽ thật là như vậy kinh tài diễm diễm khắp thiên hạ. Tất cả mọi người nhìn bầu trời kia hội. Hòa giải ngữ thấy được trước mắt xuất hiện một người, một mặt hồng. Vậy là đủ rồi, môi hồng răng trắng. Phong tư yêu đẹp tuyệt luân. Híp mắt cười. Chọc thế không nhiễm hồng trần Công Tử, cũng không ngoài như thế, đó chính là Công Tử Ly A, hồng y nhất kiếm tử hồ lô. Quả nhiên là nàng, sắp tới không nghe nói nàng lui tới, còn tưởng rằng là bế quan, không nghĩ tới vẫn là tới, tới lại như thế nào. Ma đạo người chính là tới bốn vị công tử cùng ba vị ma cơ, đích xác. Ma đạo như thế khí thế, Công Tử Ly tới lại như thế nào? Bất quá. Nàng đã chặt đứt Xích Kiếm Công Tử một tay. Hiện tại, còn trực diện Bạch Kiêu chờ mọi người, ngươi không hỏi ta vì cái gì tới. Đại Ly lại là xoay người nhìn hòa giải ngữ. Ngả ngớn phải hỏi, hòa giải ngữ xem bên người những người này không có một cái hé răng. Rốt cuộc những người này bên trong. Hòa giải ngữ là cùng Công Tử Ly nhất thục. Không thể nề hà, đó là nhợt nhạt hồi. đi ngang qua. Nhiếp Viêm đỡ trán, tỷ tỷ ngươi có phải hay không quá chất phác? Không đúng, ngươi lại đoán. Đại Ly như cũ cười, hòa giải ngữ không nói. Nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Đoán ngươi cái đầu. Đại Ly bất đắc dĩ, bóp cổ tay, tiếc hận nói. Hòa giải ngữ, ngươi thật không đáng yêu, phốc. Tây Lăng Đông Vũ đám người phun cười, hòa giải ngữ. Đáng yêu, nếu là nàng đáng yêu, băng sơn nữ thần cái này danh hiệu liền sẽ không dừng ở trên người nàng, phải biết rằng luận lạnh. Như băng xương, liền thiên sơn mộ tuyết cũng địch không được nàng, hòa giải ngữ tựa hồ không thể nhịn được nữa. Nhìn chằm chằm Đại Ly, trong lòng hơi hồ nghi, không phải nói bế quan sao? Nàng vốn tưởng rằng thằng nhãi này xuất hiện cũng là nên lấy Đại Ly thân phận xuất hiện. Vì sao vẫn là công tử Ly, ngươi không phải bế quan? Như thế nào, nàng nghĩ tới Đại Triệu bên kia, tới cứu ngươi a? Thanh Thanh Thúy Thúy trả lời. Mi mắt cong cong người. Người khác ngay lập tức an tĩnh, hòa giải ngữ trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Lão nửa ngày, mới ân, một tiếng, nhìn nữ nhân này sững sờ bộ dáng. Đại Ly cười, xoay người, ta thu hồi vừa mới câu nói kia. Hòa giải ngữ, ngươi bổn lên thời điểm, còn rất đáng yêu, hòa giải ngữ. Bạch Kiêu trên dưới quét Đại Ly, nửa ngày, mới âm u nói. Công tử Ly, ngươi không phải chính đạo tiên tông người, cũng muốn trộn lẫn tiến vào. Ta đã nói rồi, ta chỉ là không thích các ngươi đụng đến ta người. Đại Ly vuốt ve thủ sẵn thiên cơ chuôi kiếm tay. Hơi nghiêng đầu, quét ma đạo này nhóm người liếc mắt một cái, còn chưa động thủ sao? Đậu má, người này ngữ khí như là lại nói. Như thế nào, còn chưa lên chịu chết sao? Mà Nam Hoàng Thiên Khuyết đám người còn lại là bị ta người cái này chữ sở mê hoặc. Ta người. Ai là nàng người? Nhiếp Viêm không ngừng niệm là nàng chính là nàng. Đầu ngón tay chỉ vào hòa giải ngữ. Hòa giải ngữ im lặng. Nàng cái này tàu tử rốt cuộc muốn gánh tội thay bối tới khi nào? Ma đạo người nổi giận. Tuyệt công tử cái thứ nhất nhịn không được. Cười lạnh, thân hình chợt lóe. Trong tay cuốn tung bay huyền cắt vô hình phi đao. Sát, phi đao. Đại Ly cũng không nhúc nhích. Ngón tay đánh hạ chuôi kiếm. Giòn vang, leng keng 72 phi đao bão táp. Cổ họng, cổ họng, cổ họng. Vô hình hắc đao. Phá, phá, phá. Tuyệt công tử thay đổi sắc mặt. Hắn thế nhưng không phải nàng đối thủ, cùng tuyệt công tử cân sức ngang tài hoa trung thiên mày. Nhảy hạ, hắn cũng không phải người này đối thủ, xem ta một quyền. Hắc thủy nhịn không được. Đó là một quyền oanh ra tới. Nắm tay, người nào đó tế ra một tay. Cũng là một quyền, tử kim trọng thế. Oanh, oanh kích bạo phá. Một cái đối mặt, 40 vân công kích. Oanh. Hắc thủy bị oanh bay đi ra ngoài. Đại Ly lại là vẫn không nhúc nhích. Dương mắt nhìn về phía Bạch Kiêu đám người. Các ngươi ma đạo, cùng nhau đi, cùng nhau đi. Kiểu gì đại khí phách? Kiểu gì nhục nhã? Một mình ta liền có thể giết ngươi. Thân hình hóa khai. Bạch Kiêu vừa ra tay. Rất nhiều người kỳ thật là nhìn không tới hắn tồn tại. Tàn quang. Nháy mắt ảnh. Lưu quang. Đều không có. Thiên địa tựa hồ cũng chưa hắn tồn tại, chỉ là biết chính mình phải bị công kích nhân tài có thể mơ hồ cảm giác được đến từ hắn mũi nhọn. Sát khí, giống như là phỉ bất tuyệt, đó là bị đối phương tốc độ sở áp chế, bằng không luân chiến lực, hắn cũng chỉ yếu đi đối phương một tia, tuyệt đối sẽ không bị áp chế như thế lợi hại. Hiện tại, phỉ bất tuyệt cúi đầu nhìn liếc mắt một cái chính mình bị hoa khai một cái miệng máu cánh tay. Nhấp môi, nhàn nhạt nói, ta hiện tại mới hiểu được vì cái gì sư tôn nói trên đời lợi hại nhất công kích. Đó là tốc độ như thế đáng sợ. Bạch Kiêu. Là công tử Ly có thể ngăn cản sao? Xôn xao, bạch quang đột nhiên ở vẫn không nhúc nhích Đại Ly đầu phía trên áp xuống, oanh. Không gian bị xé rách, hiển lộ ra thân hình Bạch Kiêu. Một móng vuốt xé rách Đại Ly nơi không gian. Một cái giữ tợn chảo ngân đem Đại Ly thân thể xé rách, không thấy huyết, tốc độ quá chậm. Bạch Kiêu phía sau lưng nhiều ra một người. Công tử Ly, Bạch Kiêu một cái chớp mắt cái trán liền chảy ra mồ hôi lạnh. chính là Hắc Thủy cùng Tuyệt Công Tử, đám người cũng là đại kinh thất sắc. Sao có thể, cái này Công Tử Ly tốc độ còn muốn vượt qua Bạch Kiêu. Này quả thực chính là, xoát xoát, Hắc Thủy, Tuyệt Công Tử, tam đại ma cơ một cái chớp mắt đồng loạt công kích hướng Đại Ly. Ngươi tốc độ lại mau, ta vây quanh ngươi. Phỉ Bất Tiệt mấy người nhưng thật ra muốn ra tay. Chỉ là, không còn kịp rồi, người nào đó tốc độ quá nhanh, nắm tay cũng vô dụng. Chính là câu ra thiên cơ. Chỉ dùng thiên cơ, thật sự. Liền kia thiên cơ kiếm. Một thanh mà thôi, nhất kiếm ra. Biểu bắn ngàn kiếm. Kia kiếm kiếm tới. Tốc độ quá nhanh. Kiếm như thủy triều. Kín không kẽ hở. Ngươi người nhiều. Ngượng ngùng. Ta này kiếm lãng chuyên môn quần ẩu ngươi người nhiều. Vì thế, hòa giải ngữ đám người bao gồm phía dưới sở hữu thương nhân vẫn là các tán tu. Đó là nhìn kia nhất kiếm đem sở hữu ma đạo người đều cuốn đi vào, miệng còn có thể trương đến lớn. Hơn nữa sao? Tứ đại công tử, tứ đại ma cơ, thế nhưng đều bị Công Tử Ly một người một kiếm cấp chơi đến xoay quanh. Kia gì? Các ngươi xác định Công Tử Ly trong khoảng thời gian này là đi bế quan, mà không phải bị một cái kiếm tiên quán đỉnh đi. Không biết, không chuẩn luyện xong tu sao? Cho nên mới tiến bộ vượt bậc, nếu thật muốn tính tiến bộ vượt bậc. Này Công Tử Ly đều phải xong tu rất nhiều lần đi. Hắc hắc hắc, vị nhân huynh này. Người này tư tưởng có chút đáng khinh à, Công Tử Ly là cái dạng này người sao? Nàng không phải, nàng thông thường không phải người, nói. Công Tử Ly người như vậy, tuyệt đối là đào hoa nhiều đóa khai nhân vật a. Không nói kia hòa giải ngữ. Nghe nói kia Thương Biệt Ly cùng nàng cũng quan hệ phỉ thiện. Thả, kia xưa nay quạnh quẽ không nói Thiên Sơn Mộ Tuyết cũng mấy độ cùng nàng cộng đồng một trận. Chiến, một lần hai lần có thể xem như bằng hữu. Một cái hai cái có thể xem như nam khuê mật. Này ba cái bốn cái năm cái. Ha ha a, tuyệt đối đào hoa công tử a, phía dưới người một mảnh cảm khái cùng thổn thức. Phía trên thế cục lại là một mảnh đào. Một anh giữ ải, vạn anh khó vào, như vậy khí thế, vốn nên là xuất hiện ở một cái to lớn cao lớn nam tử trên người. Trước mắt xuất hiện ở một cái so nữ nhân còn không có hồng y công tử trên người. Giảm đi một chút dương cương, lại nhiều vài phần truyền thuyết duy mỹ, một trận chiến này. Sẽ là một hồi truyền thuyết nếu hai người không có xuất hiện nói, Công Tử Ly sao? Nhưng thật ra so thanh danh lợi hại hơn vài phần. Không uổng công ta không sơn không xa ngàn vạn dặm tiến đến, Tịch Liêu mà ôn nhu tiếng động. Phảng phất non nửa đêm trăng dưới cô độc thư sinh thở dài, thanh âm tới. Người còn sẽ xa sao? Mạn thiên hoa vũ bay là tả mà rơi. Tựa hồ có tiếng ca điệp sướng. Mọi người ngưỡng mục nhìn lại. Thấy được một tòa không lớn không nhỏ ngọc đuổi đi. Từ tám phanh ngực lộ vú mỹ cơ thác đưa mà đến. Đằng trước, còn có hai cái thượng thân sao mỹ cơ đỡ lãng hoa một đường giải hoa, phiêu nhiên mà đến. Hết chương.